chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, Hoàng Viện Viện ý đồ bại lộ. Vừa nghĩ lấy về sau sẽ bị người xem như nhân viên quét dọn viên A-di. Hoàng Viện Viện thì hận không thể đi gặp trở ngại. Hừ, điểm ấy tiểu khó khăn liền muốn chẳng lẽ ta Hoàng Viện Viện à? Không có khả năng, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Viện Viện, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn là làm không cho dù. Vương Đại Đông gặp Hoàng Viện Viện một mặt sụp đổ biểu lộ. Cố ý nói ra, Vương Đại ca, ngươi yên tâm, ta Hoàng Viện Viện nhất định sẽ làm xong phần công tác này. Hoàng Viện Viện cắn răng nói, đã dạng này, vậy ngươi liền theo Hoàng A-di, làm rất tốt. Hoàng A-di, ngươi cũng đừng bởi vì là ta mang đến ngươi thì đối nàng giảm xuống yêu cầu. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hy vọng ngươi mau chóng đem nàng mang ra, làm tốt công ty phục vụ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt mang nàng. Hoàng A-di hiền lành nói ra, cứ như vậy. Hoàng Viện Viện thành công ty nhân viên quét dọn một viên. Bất quá, làm Hoàng Viện Viện biết Hoàng A-di như thế nào chùi bồn cầu về sau. Nhất thời thì chịu không được. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đột nhiên phát hiện bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Chợt, một trận tiếng khóc truyền đến. Vương Đại ca, ta làm không? Ô ô, lại là Hoàng Viện Viện. Làm sao? Hoàng A-di khi dễ ngươi? Vương Đại Đông hỏi. Hoàng Viện Viện gật gật đầu. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Hoàng A-di làm sao khi dễ ngươi? Vương Đại Đông điểm điếu thuốc. Quất một miệng. Hỏi. Hoàng A-di nàng để cho ta uống trong bồn cầu nước. Hoàng Viện Viện khóc nước mắt như mưa. Vốn là Hoàng Viện Viện đã quyết định, cho dù là quét nhà cầu, nàng cũng nhất định muốn làm xong. Có thể Hoàng A-di thói quen là mỗi lần soát xong bồn cầu về sau đều muốn tiếp một chén bồn cầu nước uống phía trên một miệng mới được. Bởi vì chỉ có dám đi uống trong bồn cầu nước mới chứng minh mình đã đem bồn cầu soát vô cùng sạch sẽ. Nghe Hoàng Viện Viện giải thích, Vương Đại Đông cũng là thẳng im lặng. Nhưng hắn lại không có một chút xem thường Hoàng A-di ý tứ. Ngược lại đối Hoàng A-di cử động nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không đề xướng mọi người thật đều đi uống bồn cầu nước. Bởi vì nó dù sao không phải nước lọc. Nhưng hắn thật là phi thường kính nể cùng tán dương loại kia vĩ đại chuyên nghiệp tinh thần. Hoàng A-di cách làm, có thể nói đã làm đến nhân viên quét dọn viên cảnh giới cực hạn. Muốn để nuông chiều từ bé Hoàng Viện Viện cũng làm đến như thế, là căn bản không có khả năng. Dù sao, Vương Đại Đông chính mình cũng làm không được. Tốt, chờ một lúc ta cho Hoàng A-di nói một chút đi. Vương Đại Đông muốn đem Hoàng Viện Viện ôm lấy tay mình đẩy ra. Dù sao đây là trong công ty đâu, nếu như bị người trông thấy nhiều không tốt, có thể Hoàng Viện Viện ôm rất gấp, căn bản không nguyện ý buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại ca, muốn không, ngươi cho ta thay cái hắn công tác đi. Ồ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Vương Đại Đông tựa hồ có chút minh bạch Hoàng Viện Viện đến trong công ty ý đồ đến đồ. Ta cho ngươi làm thư ký đi. Vốn là muốn từng bước một từ từ sẽ đến Hoàng Viện Viện có chút không? Giữ được bình tĩnh, cái đuôi hồ ly dần dần lộ ra. Thư ký, ta có thể mời không nổi thư ký. Ta chỉ là cái bảo an mà thôi. Vương Đại Đông bĩu môi. Vương Đại ca, ngươi gạt người, ngươi mới không phải bảo an đâu. Lần trước tại Vương Tử khách sạn, ngươi vì Tiểu Thiến sinh nhật, thế nhưng là bỏ ra tới 10 triệu đây. Hoàng Viện Viện đem Vương Đại Đông ôm càng chặt, ở ngực áp sát vào Vương Đại Đông sau lưng. Trừ cái đó ra, vậy mà đem đầu cũng dán tại Vương Đại Đông trên lưng. Hoàng Viện Viện ý đồ hoàn toàn bạo lộ ra. Vương Đại Đông nhất thời có chút buồn cười. không nghĩ tới cái này Hoàng Viện Viện bên cạnh người giàu có. Đều bên cạnh đến trên người mình đến. Quả nhiên là chó đổi không ăn cứt tính cách. Bất quá, Hoàng Viện Viện tính toán xem như đánh sai. Hắn căn bản cũng không phải là người giàu có, mà lại coi như hắn là. Hắn cũng không thể lại đối Hoàng Viện Viện loại này dơ bẩn nữ nhân cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông đem Hoàng Viện Viện tay theo trong quần kéo ra đến. Sau đó mặt không chút thay đổi nói. Thật xin lỗi, ta đối xe buýt không có hứng thú. Nói xong, bước nhanh hướng về căn tin đi đến. Sau lưng Hoàng Viện Viện nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Là một cái điển hình xe buýt. Hoàng Viện Viện tự nhiên minh bạch xe buýt là có ý gì. Cái quái gì? Lão nương ta là bỏ tiền liền có thể phía trên sao? Hoàng Viện Viện tức giận đến dậm chân. Hoa lớn như vậy công phu. Kết quả là lại là uổng phí. Tính toán, vẫn là về nhà hầu hạ đầu kia heo đi. Lữ Tiểu Thiến a Lữ Tiểu Thiến. Người vận khí đúng là tốt. Hoàng Viện Viện biết. Lần này nàng là triệt để thất bại. Hoàng Viện Viện đang chuẩn bị rời đi Kim Đỉnh cao ốc, lại đột nhiên nghe được dạng này một đoạn đối thoại. Vương ca, cảm ơn người giúp Viện Viện an bài công tác. Lữ Tiểu Thiến nói, đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu, biểu lộ có chút thất lạc. Nhưng cũng không tính quá khó chịu. Chí ít, Vương Đại Đông còn xem nàng như bằng hữu nhìn. Đang chuẩn bị từ thang lầu bên trong đi ra, Hoàng Viện Viện trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng, nguyên lai hắn căn bản không phải Lữ Tiểu Thiến bạn trai. Lữ Tiểu Thiến a Lữ Tiểu Thiến, ngươi có thể gạt chúng ta thật khổ a. Các loại Vương Đại Đông cùng Lữ Tiểu Thiến sau khi rời đi, Hoàng Viện Viện lúc này mới ra thang máy, rời đi Kim Đỉnh về sau. Hoàng Viện Viện lập tức chính là cho Tiết Lộ gọi điện thoại. Uy, Lộ Lộ, ta cho ngươi biết cái kinh thiên động địa đại bí mật. Ngươi lại bị cái nào đại gia cho coi trọng? Trong điện thoại truyền đến Tiết Lộ thanh âm. Không là, là liên quan tới Lữ Tiểu Thiến. Còn nhớ rõ lần trước tại Vương Tử khách sạn vì Lữ Tiểu Thiến sinh nhật cái kia người giàu có à? Hắn căn bản cũng không phải là Lữ Tiểu Thiến bạn trai. Hoàng Viện Viện thanh âm có chút hưng phấn. Vốn là không thể bên cạnh đến Vương Đại Đông. Hoàng Viện Viện thẳng thất lạc. Bất quá khi nàng biết được Vương Đại Đông cũng không phải là Lữ Tiểu Thiến bạn trai lúc, tâm lý liền tốt thụ nhiều. Ồ, thật có chuyện này. Trong điện thoại, Tiết Lộ thanh âm cũng biến thành hưng phấn lên. Chắc chắn 100%. Ta vừa mới chính tay nghe được. Hắn nói các nàng chỉ là bằng hữu. Ha ha, không có nghĩ đến cái này nữ nhân càng đến vượt khôn khéo nha. Đều sẽ gạt người. Viện Viện, sinh nhật ngươi không phải nhanh đến sao? Đến lúc đó lại mời nàng một lần. Lần trước để cho nàng kiếm lời đủ mặt mũi. Lần này, không có vấn đề. Đến lúc đó, nhất định muốn vạch trần nàng bộ mặt chân thật. Để cho nàng biết, nàng mãi mãi cũng là cái thất bại giả. Nói lời này thời điểm, giống như Hoàng Viện Viện cùng Lữ Tiểu Thiến căn bản cũng không phải là cái gì bạn học cũ. Mà chính là khổ đại cừu thâm địch nhân. Tắt điện thoại. Hoàng Viện Viện tâm tình tốt nhiều, lắc lắc cái mông, ngồi vào nàng Audi TT. Mặc dù bây giờ cái này heo mập không có Vương Đại Đông lợi hại, chí ít vẫn là có thể đưa nàng mấy trăm ngàn xe. Vốn là coi là bị Lữ Tiểu Thiến làm hạ thấp đi Hoàng Viện Viện. Cảm giác ưu việt lập tức lại đi tới. Người đáng thương tự do chỗ đáng hận người tất có đáng thương người. Có vài nữ nhân cũng là như thế, loại này ái mộ hư vinh nữ nhân thường thường thích vô cùng ganh đua so sánh, có thể đợi đến đối phương so với chính mình điều kiện ưu việt thời điểm lại không thể gặp, nhất định phải người khác so với chính mình qua được kém các nàng tài cao hưng. Hoàng Viện Viện dạng này nữ nhân cũng là cái này điển hình bên trong đại biểu.